Vũ Nhi biết, Hoàng Tổ Mẫu vốn là rất yêu thương Vũ Nhi. Đợi cho đến khi Âu Dương Vũ thật sự rời khỏi điện, Thái Hậu trên mặt vẫn còn băng bó kia nhịn không được bật cười lớn, quả thật giống Dạ Diêu nói, cô cháu dâu Vũ Nhi này là một người chị dâu rất tốt. P.S. Báo cáo, 1 giờ 5 phút ta đã hoàn thành xong chương này với độ dày của chữ phải đến gần 7.000. Các nàng có biết tay ta nói gì không? Hắn hỏi mi có bị điên không a, còn não ta thì bồi thêm câu. Lượng chất xám ít ỏi của mi vốn không đủ vận hành đến công suất này. Aida, ai thấu hiểu được lòng ta? Cách chương.